Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 218. Góc truyện audio.com. Editor, May, Lâm Thăng nói. Lạc tiểu thư, tôi đã sớm muốn hỏi cô. Có phải cô có chút khó khăn trên kinh tế không? Nếu thật sự có phiền toái, cô cứ việc mở miệng. Tôi vẫn là có chút đề dành. Có thể cho cô mượn. Lạc Thần Hy ngẩn ra. Bác sĩ Lâm, anh đây là... Lâm Thăng đi lên trước một bước, vội vàng nói, ngàn vạn đừng từ bỏ vào lúc này. Có thể xếp hàng được giải phẫu ghép tim, rất không dễ dàng. Lạc Thần Hy lắc lắc đầu. Anh hiểu lầm, đây không phải vấn đề tiền. Chuyện nhà tôi có chút phức tạp. Mẹ tôi một hai muốn xuất viện. Xin anh nhất định phải giúp tôi nghĩ biện pháp, ngăn bà lại, đặc biệt là lúc tôi không ở đây. Lạc tiểu thư, cô yên tâm, tôi sẽ tận lực, chỉ là, nếu người bệnh mãnh liệt yêu cầu từ bỏ trị liệu, chúng tôi chỉ là cơ cấu chữa bệnh, cũng không thể cưỡng bách bà ấy lưu lại. Tôi biết, nếu mẹ tôi muốn xuất viện, anh liền nói với bà ấy là, Lạc Thần Hy nắm tay áo anh, ý bảo anh cúi đầu. Lâm Thăng nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cô, trong lòng dâng lên ý muốn bảo hộ mãnh liệt. Theo bản năng hơi cong lưng theo động tác của cô, anh liền nói, Lạc Thần Hy để sát vào bên tai anh, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một lực lượng mạnh mẽ, bỗng nhiên kéo cô ra sau. Lạc Thần Hy đột nhiên không kịp phòng ngừa, lảo đảo lùi lại vài bước, phía sau lưng đánh vào trên một tường thịt cứng rắn, bên tai truyền đến giọng nói phẫn nộ, các người đang làm gì? Lạc Thần Hy bỗng nhiên quay đầu lại, giật mình chừng lớn đôi mắt. Mục Diệt Thần, sao Mục đại thiếu lại ở chỗ này? Rõ ràng 2 tiếng trước, anh ta mới cự tuyệt nghe điện thoại. Lâm Thăng nhìn thấy Mục đại thiếu, cũng hoảng sợ, nhíu mày hỏi, anh là ai? Anh muốn làm gì Lạc tiểu thư? Mau buông cô ấy ra. Nói xong, duỗi tay lại đây kéo người. Mục Diệt Thần chế trụ eo thon Lạc Thần Hy, dùng sức một cái, ôm chặt cả người cô vào trong lòng ngực, sắc mặt âm trầm nói, lời này, hẳn là tôi hỏi anh mới đúng, anh muốn làm gì với người phụ nữ của tôi? Anh, người phụ nữ của anh? Lâm Thăng khiếp sợ há to miệng. Lạc Thần Hy đẩy ngực người đàn ông, đáng chết, anh buông tôi ra, anh lại đang nói bừa gì vậy? Giọng nói Mục Diệt Thần lạnh hơn. Tôi nói sai rồi sao? Tôi chính là chồng cô. Kết quả chỉ mới một thời gian không thấy cô, cô liền muốn đi hôn người đàn ông khác. Gì? Hôn người đàn ông khác cái gì? Tôi chỉ là hỏi bác sĩ Lâm một vài chuyện. Hỏi chuyện, cần dựa vào gần như vậy sao? Mục Diệt Thần nghĩ đến một màn vừa mới nhìn thấy, ngực liền một trận bực bội. Người phụ nữ này lại có thể còn chủ động kéo ống tay áo người ta dựa qua. Lúc anh hôn cô, cũng chưa thấy cô chủ động như vậy. Lâm Thăng rõ ràng bị cuộc cãi nhau giữa hai người dọa sợ ngây người. Lúc này mới hoàn hồn. Lạc tiểu thư, vị này thật là... Lạc Thần Hy do dự vài giây. Kết quả, liền cảm giác cánh tay bên hông buộc chặt một chút, thiếu chút nữa bóp gãy eo cô. Cô thiếu chút nữa muốn bảo thô. Có lầm hay không? Anh là tinh thần phân liệt sao? Ngày hôm qua ở nhà còn nói cô không cần nghĩ quá nhiều. Vừa ra khỏi cửa lại nói anh là chồng cô. Làm như vậy sao muốn cô còn có thể không nghĩ nhiều? Cô sợ nói quá nhiều sẽ lộ tẩy. Chỉ có thể theo lời Mục Diệt Thần nói với Lâm Thăng. Ừ, anh ta là bạn trai tôi. Ngượng ngùng, bác sĩ Lâm. Thêm phiền toái cho anh. Tôi nói với anh ta 2 câu trước. Cách chương.